Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, miểu sát, tới đi, Long, theo Ikkyo thì thào, Power Ring bên trên kết tinh biến thành màu xanh, Greninja là đều sớm học qua hệ Dragon chiêu thức, chỉ bất quá không chút sử dụng tới thôi. Chiêu kia liền là Dual Chop, hay là tại Indigo đại hội trước học tập, cùng cực cự long dung thiên địa. Một tiếng kêu to về sau, cường lực Z-Ring bên trên tán phát ra quang mang liên tiếp đến Greninja trên thân. Úp úp úp, cuối cùng là thập, người chủ trì hô hào dừng một chút, mới tiếp tục nói ra. Úp, nguyên lai là Alola địa khu đặc hữu Z-Move. Ikkyo tuyển thủ cho chúng ta quá nhiều ngoài ý muốn. Thế mà có thể nhìn thấy Alola địa khu đặc hữu chiêu thức. Quản ngươi chiêu thức gì? Kingdra, bên trên, Dragon Power, Andy phất tay hô to. Cat, Greninja cũng đi theo kêu to một câu. Thân bên trên tán phát ra hào quang màu tím. Sau đó, Greninja cấp tốc chết thẳng cẳng vọt lên. Trên không trung về sau, bên ngoài thân tản mát ra năng lượng màu tím, hội tụ thành một cái hình rồng, nhắm ngay Kingdra đánh tới. Chiêu này ngược lại là cùng Lily thi triển đi ra có chút chênh lệch. Lily là phun ra năng lượng màu tím sau hội tụ thành hình rồng. Cùng trong trò chơi, Greninja là liên quan mình cùng một chỗ đánh tới. Đoán chừng cái này cùng Greninja học được hệ Dragon chiêu thức có quan hệ đi. Nhị liên tích thế nhưng là cận chiến chiêu thức a. Hắc giống Kingdra vội vàng từ đoạn trước miệng miệng, hoặc là nói hoàng miệng phun ra một đạo năng lượng màu tím. Hội tụ thành hình rồng đánh tới. Ầm ầm, 690 toàn bộ sân bãi truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Nổ lên một đoàn sương mù. Liên quan tóe lên bọt nước cùng một chỗ che lại tầm mắt. Ikkyo cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem. Đối với kết quả không cần đoán đều biết. Nếu như là Goli Support sử dụng Z-Move, Ikkyo đến cảm thấy không nhất định có thể dây mất Pelipper. Nếu như sử dụng hai lần hẳn là có thể. Nhưng là ai bảo cái này Andy hảo chết không chết khiêu khích mình. Như vậy không phản đối. Ikkyo quyết định chơi hành hạ người mới. Greninja thực lực không cần nhiều lời. Nhất là lựa chọn khắc chế Kingdra hệ Dragon chiêu thức. Cái này nếu là dây không xong, Ikkyo tìm khối đậu hũ đâm chết tính toán. Nếu như đổi lại cái khác, Pokemon, muốn dây mất cùng cấp bậc khó khăn. Nhưng là đối Greninja nói tới độ khó thật đúng là không lớn. Theo sương mù tán đi, Koga quả không ngoài Ikkyo đoán trước, Kingdra bám vào mặt nước, lật lên cái bụng, đã hôn mê bất tỉnh, mà Greninja thì là đứng ở một bên phù trên đài. Cái gì? Andy một mặt kinh ngạc nhìn xem, làm sao cũng nghĩ không ra. Một chiêu, thế mà một chiêu liền dây. Kingdra mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng, trọng tài kích động hô to. Thực sự quá châu ích, trọng tài cũng đều đi theo kích động lên. Úp úp úp, ngoài ý muốn, chủ quan bên ngoài, Ikkyo tuyển thủ Greninja, thế mà mạnh như vậy. Đem Andy tuyển thủ Kingdra, một chiêu miểu sát, tê, thế mà mạnh như vậy. Giả a, Misty một mặt kinh ngạc cầm miệng, lúc ấy, Ikkyo còn không có cầm suất toàn lực a. Mày cũng kinh ngạc nói xong, Z-Move à, thật nghĩ cùng Z-Move quyết đấu một lần à. Ash một mặt kích động nói xong, đây là tại Alola mới có. Ikkyo đi qua Alola, Brock ngược lại là nổi lên nghi ngờ. Ân, tại đến Johto trước, Ikkyo đi qua à, vận khí tốt nhặt đến. Lily ở một bên khẽ cười nói. Samantha quay đầu nhìn về phía Lily hỏi, Ikkyo giống như tức giận, lấy Samantha đối Ikkyo lý giải, thấy thế nào đều không bình thường a. Rõ ràng bình thường chiến đấu có thể giải quyết, tại sao phải không duyên cớ dùng ra Z Move đâu? Là đâu? Tức giận chứ? Chấm ngoặc kép. A, làm sao? Nhanh lên a, thu về Pokemon, kính nghiệp Pokemon a. Ikiyo một mặt mỉa mai nói, còn ngoắc ngón tay. Andy mặt đen lên thu về Kingdra, một bên ném ra Pokebo, một bên hô to, ta không tin, ta không tin ngươi còn có thể sử dụng một chiêu kia. Một chiêu kia tuyệt đối để ngươi Pokemon rất mệt mỏi, tuyệt đối làm không dùng được. Thật sao? Ikiyo nhếch miệng cười. Hệ thống, quét hình, Ferligert, thực lực level 61, tiềm lực màu tím. Không nghĩ tới, cái này Andy thế mà còn có cái thứ hai chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Bất quá, không quan trọng, một chiêu sự tình, tranh tài, bắt đầu, trọng tài vung cờ hô to. Như vậy, cỏ cùng điện, lựa chọn cái nào đâu? Ikiyo meo mắt, cười lẩm bẩm nói. Điện, cuối cùng, Ikiyo vẫn là lựa chọn điện. Thật sự là bởi vì hệ Grass 7 chiêu thức. Ở trong game là một đóa hoa lớn, một đống cánh hoa, để Greninja đến phóng thích, giống như không thế nào đẹp trai. Đương nhiên, mặc dù một khi xuất ra, hẳn là sẽ có chỗ biến động, biến hóa, nhưng là Ikiyo cảm thấy vẫn là hệ Electric thì phổ điểm. Không thể sử dụng, xem trọng a, Ikiyo hô hào, tay phải lần nữa nắm chặt cổ tay trái. Gigavolt Harvest. Theo một tiếng kêu to, cường lực Z-Ring lần nữa tản mát ra quang mang liên tiếp đến Greninja trên thân. Andy kinh ngạc nhìn xem Ikiyo cùng Greninja, trong lúc nhất thời đều quên xuống lệnh. Cát, Greninja kêu to một câu, toàn bộ tay phải bên trên phủ kín dòng điện, đứng tại chỗ bất động, một quyền nhắm ngay Ferligert ném ra, tư tư. Ông ong hai một phát dòng điện đạn pháo từ Greninja tay phải bay ra. Đánh về phía Ferligert, mình mặc dù không có Andy hạ lệnh, nhưng Ferligert còn tại thời khắc cuối cùng há miệng đánh ra một phát Hydro Pump. Oanh, phu phu, tư tư, dòng điện đạn pháo thẳng tắp đem Ferligert đánh vào trong nước. Mặt nước không chỉ có tóe lên bọt nước, còn phát ra từng đạo dòng điện. Tại Ferligert Levitate sau khi đứng lên, trọng tài lại lần nữa giơ lên hô to. Ferligert mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng. Không có khả năng. Không có khả năng. Không có khả năng. Andy khó có thể tin lầm bầm. Hô, hô, hô. Ikiyo có chút thở dốc một hơi lại lần nữa phúng cười to nói. Làm sao? Sợ hãi. Nhanh lên phái Pokemon a, người Pelipper đâu? Andy như cũ một mặt khó có thể tin nhìn xem ngất đi Ferligert. Thật lâu, Andy tuyển thủ, còn xin thay đổi Pokemon. Trọng tài đợi một hồi lâu sau quay đầu đối Andy hô. Nếu như Andy lại không đổi, vậy cũng chỉ có thể tuyên bố Andy đánh mất ý chí chiến đấu. Andy đây là cũng là hoàn hồn, thu hồi Ferligert về sau, ném ra Pokebo, còn hoảng sợ hô lớn, ta không tin, vậy liền lại đến lần, để ngươi thấy rõ ràng điểm. Ikiyo nhếch miệng cười, thật đúng là vừa vặn, Ikiyo hiện tại cũng liền có thể sử dụng 3 lần Z-Move mà thôi. Sau đó, Ikiyo quay đầu nói với Greninja, lần này điểm nhẹ, đừng giết chết. Nói xong, Ikiyo lần nữa cầm Power Ring. Dù sao, Pelipper mới 5 tinh cấp, hơn nữa còn là 4 lần yếu điện. Sơ ý một chút chân chính chính sẽ miểu sát a. Gigavolt Harvest, Greninja đối Ikiyo nhẹ gật đầu. Quang mang lần nữa kết nối. Mau tránh, tránh, tránh, tránh out. Andy hoảng sợ kêu. Cát. Greninja lần này không có đánh ra dòng điện đạn pháo, mà là chết thẳng cẳng nhảy lên không trung, tay phải giơ lên đối không bên trong né tránh Pelipper vung xuống. Tư tư, dòng điện duyên thân Greninja tay phải, tựa như một đầu dòng điện trường tiên, mà Pelipper tại mấy lần né tránh về sau, rốt cục tránh không kịp bị đánh trúng. Ikkyo đều không nghĩ tới, Greninja thế mà còn có thể đem Z-Move chơi như vậy. Lợi hại a lợi hại, Pelipper mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng, năm nay U Island giải thi đấu. Quán quân là Ikkyo tuyển thủ, keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành U Island chén, thành tựu. Ban thưởng Mystic Water một cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.